Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1276, Tiên Vương xuất thủ. Trái tim đều là ngừng đập, điều này đại biểu cái gì? Tiên nhân đương nhiên sẽ không vì vậy mà chết, nhưng là, không có trái tim cốt tuôn ra máu tươi, liền không cách nào đem lực lượng truyền lại đến thân thể mỗi một góc. Vậy còn có thể phát huy ra vốn có thực lực sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người là cảm thấy thân thể mềm nhũn, khó mà phát huy ra lực lượng gì tới. Cạc cạc cạc, lão giả cười to, tùy ý nắm lên khoảng cách gần hắn nhất một tên ngọc tiên hướng trong miệng nhét đi vào. Không, tên kia ngọc tiên phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, nhưng mà, thẻ nhảy giòn vang. Hắn đúng là bị lão giả xinh xinh nhai nát nuốt xuống. Lần này tốt hơn nhiều. Lão giả phát ra tiếng cười. Mặc dù tại trạng thái hư nhược oanh ra đại chiêu để hắn thua thiệt càng thêm thua thiệt. Nhưng là, ăn một tên ngọc tiên đằng sau. Hắn tình trạng rõ ràng có tăng lên rất nhiều. Một giảm một thêm, nhưng vẫn là thêm được nhiều. Hắn nhìn về hướng một tên khác ngọc tiên. Đưa tay bắt tới, tên kia ngọc tiên sợ đến tái mặt, cái này chẳng những muốn chết, hơn nữa còn là bị người ăn sống, ngay cả linh hồn đều không có cơ hội bỏ trốn, lấy để hắn chuyển sinh làm lại, tu luyện một thế, hắn cũng không phải vì kết cục như vậy a. Nhưng mà, ở trước mặt tiên vương, hắn giãy giụa, phản kháng thì có ý nghĩa gì chứ? Buông xuống. Một tiếng lạnh lùng quát tháo vang lên, thanh âm không cao, lại là mang theo vô tận uy nghiêm. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ, tế tử tiên vương đến. Tu La giới quỷ vương cũng là run lên, hắn bình thường đương nhiên không sợ tiên vương. Tất cả mọi người là cùng một cấp bậc, nhưng là hắn chính sử tại trạng thái hư nhược, vừa ăn một tên ngọc tiên khôi phục chút điểm. Xa xa không có đạt tới thời kỳ toàn thịnh, lúc này cùng một tên tiên vương khai chiến, hơn nữa còn là tại tiên giới, đây đối với hắn tới nói quá bất lợi, hắn cũng là quả quyết, lập tức xoay người rời đi, mà bắt lấy tên kia ngọc tiên cũng không có buông ra. Đây chính là hắn khôi phục nguyên khí thuốc bổ. Hừ, bảo ngươi buông xuống, ngươi không có nghe sao? Tế tử tiên vương xâm nhiên nói ra, sau đó liền gặp một cái kim quang lóng lánh đại thủ từ trên trời giáng xuống. Bành, cái kia quỷ vương căn bản chạy không thoát, lập tức liền bị trấn áp trên mặt đất, thực lực sai biệt to lớn, đơn giản không cách nào lấy nói hết. Không có cách, quỷ ương quá hư nhược, trước đó ngay cả trấn áp một đám ngọc tiên đều muốn vận dụng đại chiêu. Có thể thấy được hắn hiện tại mới bao nhiêu thực lực. Gặp được chân chính tiên vương, tự nhiên chỉ có bị một kích miểu sát phần. May mắn sống lâu như vậy, người liền hẳn là tiếp tục cầu thả. Thế mà còn dám đi ra làm dữ. Hừ, tế tử tiên vương dùng sức nhấn một cái. Đồng, cái kia quỷ vương liền lập tức bị đè ép. Hóa thành khói đen, nhưng là quỷ vương cũng chưa chết. Trên thực tế hắn cũng không có thực thể, lọt vào bất khả kháng nhất định công kích đằng sau. Hắn lập tức do thực hoàn hư, muốn dựa vào cái này đào mệnh. Oanh, kim quang đại thủ bỗng nhiên tách ra vô tận quang mang. Sáng rực sinh huy, trong nháy mắt liền đem khói đen chôn vùi. A, quỷ vương phát ra tiếng kêu thảm, tế tử tiên vương quá mạnh. Đem hắn cho sinh sinh luyện hóa mà diệt. Nhưng mà tựa như trước đó ngọc tiên ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ. Gặp được càng cường đại hơn tế tử tiên vương, hắn cũng là một dạng mềm yếu vô lực. Chỉ là một lúc sau, vị này tồn tại cường đại liền hoàn toàn biến mất. Lúc này trên trời rơi xuống cam lộ, một đạo thánh khiết cột sáng càng là bao phủ tế tử tiên vương. Chém giết Tu La giới âm hồn, cái này có thể đạt được thiên địa ban thưởng, nhất là quỷ vương cấp bậc, đây chính là công tích ngập trời. Tế Tửu Tiên Vương nhắm mắt, giống như đang tiêu hóa trời cao ban cho chỗ tốt. Thẳng đến quang trụ biến mất, hắn mới mở hai mắt ra. Tại mọi người trên thân vòng quét một vòng, lần này đại hoang cảnh quá quỷ dị, thế mà để tất cả thổ dân đều là chạy ra, mà lại càng là chạy ra một tên bị trấn áp nhiều năm quỷ vương. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn tọa trấn tại chỗ, tự nhiên ai cũng không dám có cái gì dị động, cũng không dám có chút không kiên nhẫn. Tế Tửu Tiên Vương để cho người ta báo cáo, lần này đại hoang cảnh chi hành đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi mấy người đằng sau, dần dần chắp vá ra toàn bộ quá trình. Ngươi chính là Thạch Hạo. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo không kiêu ngạo, không tự ti, chắp tay nói, chính là tại hạ, cũng Hào Tu La, gặp qua Tiên Vương đại nhân. Sách, Tiên Vương cha hỏi, ai không phải có cái gì đáp cái gì? Ngươi thế mà còn dám nói nhiều, thật sự là gan to bằng trời. Tế Tửu Tiên Vương nhìn chăm chú lên Thạch Hạo, lấy cường đại linh hồn lực liếc nhìn, nhưng là Nguyệt Doanh chính là nửa bước chí tôn khí, chính là Tiên Vương cũng không khả năng phát hiện, cho nên Tế Tửu Tiên Vương cũng chỉ là phát hiện Thạch Hạo trên người có hai khối Tiên Vương kim. Mẹ nó, chính là vị này Tiên Vương đều là có chút nhe răng, bởi vì hắn cũng là rảo bước tiến lên Tiên Vương nhiều năm đằng sau, vẫn phí hết thiên tân vạn khổ chi lực, lúc này mới thu được một khối Tiên Vương kim, có được chính mình Tiên Vương khí. Thạch Hạo đâu? Thất Tinh Ngân Linh Tiên cũng đã có hai khối Tiên Vương kim, cái này khiến Tiên Vương đều sẽ ghen ghét thật tốt đi. Bất quá Tiên Vương dù sao ý chí rộng lớn, chỉ là Tiên Vương kim mà nói, tự nhiên không có khả năng gây nên hắn tham lam. Liền gật gật đầu, thật là một cái may mắn tiểu gia hỏa. Hắn quay người, trực tiếp rời đi. Thạch Hạo cùng Tam Mục nhất mạch ân oán, nói giỡn, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn làm phiền Tiên Vương tự mình đến xử lý. Nguy hiểm giải quyết, Tiên Vương cũng đã rời đi. Không khí hiện trường lập tức khôi phục lại. Giang Nhất Huyền, Huyền Băng nhất mạch nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Tam Mục nhất mạch Ngọc Tiên lại chạy tới, không buông tha, ngươi Huyền Băng nhất mạch bao che khuyết điểm, vậy ta Tam Mục nhất mạch cũng đừng có mặt mũi. Giang Nhất Huyền biểu lộ xâm nhiên, nàng mặc dù bước vào Ngọc Tiên cấp bậc không lâu, mà đối phương lại là uy tín lâu năm Ngọc Tiên, theo nói thực lực của hai bên hẳn là chênh lệch rất lớn. Nhưng là, nàng lại là nửa điểm nhượng bộ ý tứ cũng không có. Thạch Hạo là nàng mang tới, vậy dĩ nhiên cũng phải do nàng mang về. Sư tỷ, thanh kiếm này mượn trước ngươi. Thạch Hạo đem vạn lôi chân kim hóa thành kiếm, đưa cho Giang Nhất Huyền. Người ta vì chính mình xuất chiến, vậy hắn khẳng định phải làm những gì. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng nghĩ hỗ trợ, nhưng là các nàng lại là chi phối không được nhà mình Ngọc Tiên. Thời Vân, Lâm Hoành Đạo cưỡng ép ngăn cản, lại thêm cái kia hai tên Ngọc Tiên cũng không muốn vô cớ cùng Tam Mục nhất mạch kết thù. Người nào không biết, Huyền Băng Tiên Vương nhất là điệu thấp, mà điệu thấp Tiên Vương bình thường chỉ có một cái khả năng, đó chính là thực lực quá yếu, không thể không điệu thấp. Bởi vậy, vì một cái yếu nhất Tiên Vương mà đi đắc tội một vị cường thế Tiên Vương, cuộc mua bán này thấy thế nào đều là thua thiệt. Giang Nhất Huyền cầm kiếm nơi tay, lập tức lòng tin nàng tăng vọt, thực lực càng mạnh thì càng có thể phát huy ra Tiên Vương khí uy năng. Ở trong tay Ngọc Tiên, Tiên Vương khí dù là không thể oanh ra mạnh nhất uy năng, nhưng cũng có thể nói là kinh khủng. Có kiếm này nơi tay, nàng có thể chém xuống thiên hạ hết thảy Ngọc Tiên. Cái gì bàn giao, duy chiến ngươi? Giang Nhất Huyền cao giọng nói ra, bạch y gung bay, anh động lòng người. Nàng vốn là có vài mỹ nhân, càng là bước vào Ngọc Tiên, có thể nói là thiên hạ đáng giá nhất cưới một trong những nữ nhân. Không nhưng này chút thiên kiêu thấy nóng mát, chính là thế hệ trước Ngọc Tiên cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Tam mục nhất mạch Ngọc Tiên lại là khí thế bị ách. Hắn tự nhiên nhận ra được, Giang Nhất Huyền trong tay chính là tiên vương khí. Cái này khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,